Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ tăng tốc độ về phía bốn ngón tay, và nhanh chóng đến hai con sông giao nhau, nói là sông, không bằng nói là dòng suối phân nhánh. Dòng nước rất nhỏ, chỉ dưới chân cũng chỉ đến đầu gối. Lâm Tang đi xuống trước, thú nhân đi theo phía sau nàng. Rất nhanh, Lâm Tang liền tìm được cỏ dại mà Hùng Tế nói, bộ dáng rất xa lạ. Nếu như không phải nếm ra mùi gạo, Lâm Tang cũng sẽ cho rằng đây là cỏ dại bình thường, không có gì lạ ven đường. Nhưng cô rất xác định mình không nhận sai. Chỉ cần hạt giống, mọi người dùng lon đựng, không được dính nước. Vâng, hiện tại thú nhân bộ lạc cũng học được lệnh cấm, không cần giải thích quá nhiều, Lâm Tang cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lâm Tang đi một vòng quanh, phát hiện, cỏ dại, như vậy chỉ có một khối này, cũng không có nhiều cường cầu, dù sao cũng có hạt giống, bọn họ có thể tự mình trồng càng nhiều, chậm nhất mùa lạnh có thể ăn được trắng trắng mềm mại, không, là cơm đen đen mềm mại. Những lúa gạo này đều cao, thú nhân cao nhất cũng chỉ miễn cưỡng ngang bằng với nó, ngồi xuống cũng có thể chịu được cảm lạnh. Năng suất còn rất cao, một cây lúa có thể chui xuống khoảng 3 cân gạo đen, Lâm Tang cảm thấy người đại lục ăn no chỉ còn vài ngày nữa. Đem tất cả lúa đen chiếu sáng, bọn họ không dừng lại nữa, trực tiếp rời đi. Như Tứ nhìn bộ lạc đã từng, hiện giờ đã một mảnh hoang vu, còn trở thành địa bàn của người khác, đáy lòng hơi hở dài, lại không còn phẫn uất như trước. Bây giờ họ đã gia nhập các bộ lạc mới, lưu luyến đã từng không có ý nghĩa. Thú nhân vừa rồi cùng Lâm Tang bọn họ gặp mặt rời đi một đoạn đường, một người trong đó bỗng nhiên phản ứng lại. Làm thế nào ta thấy rằng họ có một người rất quen thuộc? Ai? Một nam thú nhân đứng ở phía sau, ta nhớ rõ trước kia hình như là thú của tiểu bộ lạc nơi này đúng không? Bình thường Dương L, ổ mũi đi bộ, vừa xảy ra chuyện liền khóc mũi nhận ra, ta còn cùng hắn đánh nhau. Không phải họ đã chuyển đi sao? Hắn quay lại làm gì vậy? Không phải là muốn trở về báo thù chứ? Vậy chúng ta mau trở về báo cáo tộc trưởng. Ta nghe ý của bọn họ có quan hệ với bộ lạc Lâm Viên. Nếu thật sự trở về báo thù liền phiền toái. Chúng ta phải nhanh chóng cho tộc trưởng biết chuyện này. Nhanh, chờ hai người mang theo tộc trưởng bộ lạc cùng một đám thú nhân vội vàng trở về. Lại Hát hiện đã người đi lầu không? Cái gì cũng không Hát hiện, tộc trưởng bộ lạc rất tức giận. Không phải nói có người trở về báo thù sao? Người đâu? Hai thú nhân liếc nhau, lo lắng tộc trưởng cho rằng mình lừa hắn, cuống quýt đem chuyện vừa rồi nói một lần. Nghe xong, tộc trưởng cũng cảm thấy có thể thật sự là bọn họ muốn trở về báo thù. Lúc này chính là trở về dẫm lê. Một chút, trả thù lớn hơn còn ở phía sau, cũng cảnh giác theo. Lúc trước tiểu bộ lạc kia xảy ra chuyện, người đầu tiên bỏ đá xuống giếng cướp địa bàn chính là hắn. Muốn bọn họ trở về báo thù, người đầu tiên tìm khẳng định cũng là hắn. Tộc trưởng cảm thấy mình phải đề phòng. Thật lâu trong một khoảng thời gian dài, tộc trưởng đều cảm thấy ăn ngủ không yên, chỉ lo lắng đám người Nghiêu Tứ ngày đó liền dẫn người tới cửa. Đương nhiên, những chuyện này đám người Lâm Tang cũng không biết, bọn họ chỉ đắm chìm trong niềm vui khai hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt giống có trong tay, Lâm Tang bắt đầu quy hoạch trồng ở nơi nào là tốt nhất. Lúa gạo này cần phải trồng ở nơi có nguồn nước dồi dào. Bọn họ từ xuống dưới chỉ có một chỗ nước, Lâm Tang cho người ở đó mở ruộng nước ra. Ruộng nước không chỉ phải có nước, mà còn phải lật đất lê. Nếu không đất bị đóng lại, cây giống cũng không ấm vào được. Một bên bồi dưỡng cây giống, một bên lật đất, cuộc sống trôi qua rất nhanh. Chờ một tháng sau, tất cả cây giống đều đã dựng thẳng cánh đồng. Trong lúc đó, Lâm Tang còn phái người đi bộ lạc Cự Tượng thay cây ăn quả cùng một đống hoa quả trở về. Hiện giờ hoa quả ăn không sai biệt lắm, cây giống cũng đều trồng ở hoang sơn. Các vùng đất đồng bằng đều được trồng lúa mì, trái cây giòn và tất cả các loại có thể được trồng. Bây giờ là một bức tranh phong cảnh nông thôn. Tộc trưởng, người cũng đừng quên đáp ứng tường thành của ta, nhất định phải xây trước khi đường lần nữa, Lâm Tang trịnh trọng nhắc nhở. Lang Lực bất đắc dĩ gật đầu. Ta thật sự nhớ kỹ, ngươi đã nói 17 lần rồi. Ngươi luôn nói a ca ngươi rong dài, ta thấy ngươi cũng không đơn giản. Lâm Tang sờ sờ mũi, cười. Lang Lực nói, Lần này rời đi lại không nói cho A ca ngươi biết. Lâm Tang bĩu môi, ngài còn không biết A ca của ta à? Nếu ta nói lời tạm biệt với hắn, hắn tám phần phải từ buổi sáng nói đến mặt trời lặn núi không có duyên. Lần này sẽ không nói cho hắn biết. Mãng Tỉnh đứng ở một bên, hỏi cô, vậy Vương Minh Minh ngươi cũng không mang theo nữa? Lâm Tang nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của hắn, phốc suy một tiếng cười ra. Vương Minh Minh sẽ dính Mãng Tỉnh như vậy, là nàng không nghĩ tới. Khoảng thời gian đó mỗi ngày cô đều đi sớm về khuya bận rộn, mấy ngày cũng không thấy Vương Minh Minh, một ngày bỗng nhiên rảnh rỗi muốn đi xem gần đây hắn thế nào, vừa mới tìm được người, liền nhìn thấy Vương Minh Minh quấn lấy Mãng Tỉnh nói chuyện. Ngươi vừa rồi làm như thế nào? Ác ném dã thú kia ra ngoài, cái đuôi của ngươi có đau không? Không đau, rất đơn giản, ngươi muốn ăn sao? Minh Dã đưa cho hắn một miếng thịt thú. Không ăn, ngươi cũng đừng ăn. Vương Minh Minh đem thịt sống sang một bên. Ta nói cho ngươi biết, thịt sống và máu động vật này đều có rất nhiều vi khuẩn, phải khử trùng ở nhiệt độ cao mới có thể ăn, cũng chính là phải ăn chín. Nhưng ta thích ăn sống, vậy cũng chỉ có thể ăn một chút. Còn phải thường xuyên ăn rau củ quả điều hòa thân thể, bằng không dễ bị bệnh. Chỉ có Ngưu Tứ bọn họ vốn bị bệnh, ngươi biết không? Biết một chút, là ngươi chữa khỏi, rất lợi hại. Không phải ta lợi hại, loại bệnh này không khó trị. Chỉ cần sau này bọn họ không ăn thịt sống thịt thối cùng máu động vật, tỷ lệ P.H. bệnh không cao. Nhưng nếu ngày đó chúng ta không gặp phải, bọn họ bệnh nặng cũng sẽ CS người. Ngươi nhất định không thể xem thường bệnh này. Vì vậy, thực sự không thể ăn sống, không phải nói một chút cũng không sao sao, ta nghĩ một chút, thân thể là của mình, chúng ta phải đối tốt với nó một chút cũng không được. Hơn nữa ta nói với ngươi A, lúc ngươi G, S con mồi, bọn họ sẽ vây trong cảm xúc cực kỳ sợ hãi, độc tố chê. N thân thể sẽ lan tràn đặc biệt nhanh, giống như người ta sợ khẩn trương dễ xin. Hát bệnh, nếu chúng ta ăn thịt như vậy. Xác suất xin hát bệnh sẽ rất cao, cho nên bình thường phải ăn ít thịt, ăn nhiều thức ăn chay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau, lại có mấy thú nhân tới, biết Vương Minh Minh đã cứu thú nhân của tiểu bộ lạc, nghe được hắn đang nói chuyện này, đều nghe tập trung tinh thần, còn khiêm tốn thỉnh giáo vấn đề khác. Vương Minh Minh trong lòng có thể là có nhiệt tê, inh làm thầy tốt, nghe được bọn họ hỏi, nói càng cao hứng nói nhiều lê. N, Minh Dã ngồi bên cạnh hắn không thể luyến nhìn thú thịt bên cạnh. Hắn đói, Lâm Tang sẽ cười, xem ra cô sẽ không lo lắng Vương Minh Minh không thích ứng với cuộc sống nơi này, cũng không cần lo lắng Mãng Tỉnh không có bằng hữu, hai người này chính là hợp tác tốt nhất. Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn không dẫn Vương Minh Minh lê. N đường, một là bởi vì cô đã hỏi ý tứ của Vương Minh Minh, hắn suy nghĩ thật lâu, cự tuyệt. Hắn nói nơi này không có bác sĩ. Mình ở tại chỗ này cũng có thể cho thú nhân bị thương nhìn một chút. Hai là hắn cảm thấy bộ lạc rất náo nhiệt, đi ra ngoài chơi quá nhàm chán không có ý nghĩa. Đối với lời này, Lâm Tang tỏ vẻ lý giải, nàng cũng đã nhìn ra, tiểu tử này rất nhảy thoát, muốn ở lại đây thuần túy là bởi vì nhiều người náo nhiệt. Vô luận Mãng Tỉnh u oán cỡ nào nhìn nàng, Lâm Tang đều lựa chọn giả mù. Cách chương.